Tả nương tử Diêm Linh, chương 12, hương hoa rành rành và nụ hôn máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 6, thời tiết nóng nhất trong năm, phía tây khu vườn Đông Phủ có một cái ao được bao quanh bởi tường, là nơi dành riêng cho các nữ quyến tắm rửa vào những buổi chiều nóng nực. Bạch Khanh thích đến đây, cởi giày tất ngồi lên chiếc ghế gỗ thấp rồi duỗi chân vào làn nước mát lạnh, nghe tiếng ve kêu, nhìn các cô gái bên cạnh nô đùa. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chính tại nơi này, Thụy Hoa đã có cuộc trò chuyện bằng lời với nàng, đương nhiên là phải trong điều kiện không có người khác. Tỷ cũng biết chữ, giọng cô bé rất trong trẻo, Bạch Khanh thích nghe, giọng nói của cô bé luôn khiến nàng nhớ đến tỷ tỷ. Vâng, cũng có tiên sinh dạy sao? Không có tiên sinh dạy, là tỷ tỷ dạy, tỷ tỷ của tỷ tốt thật. Cô bé nghiêng đầu nhìn nàng, hai chân khua khoắng trong nước. Điều này có nghĩa là cô bé rất vui vẻ. Đây là điều Bạch Khanh đã rút ra được trong những ngày này. Khi không có ai, cô bé mới thả lỏng và dễ dàng vui vẻ. Tỷ ấy rất tốt, Bạch Khanh cũng động đậy đôi chân đang ngâm trong nước, nở nụ cười. Sao tỷ lại đeo vòng ở chân? Cô bé nhìn sợi dây bạc trên mắt cá chân Bạch Khanh, cô bé thấy nó rất đẹp. Bạch Khanh nhấc hai chân lên, sợi dây bạc trên mắt cá chân phải kêu leng keng theo tiếng nước. Đeo vòng bạc là một thói quen, vốn dĩ là đeo chuông, khi đi lại sẽ kêu leng keng. Hồi nhỏ tỷ tỷ thích đeo cho nàng, nói là cho vui tai, sau này nàng mới hiểu, chiếc chuông đó không chỉ vui tai mà còn là một tín hiệu. Tỷ tỷ dựa vào tín hiệu này để biết nàng đến, mới có thể tránh để nàng nhìn thấy những hình ảnh không đứng đắn. Không đẹp sao? Nàng cười nhìn cô bé, về tỷ tỷ, nàng chỉ muốn cho cô bé thấy mặt tốt nhất của tỷ ấy. Cô bé nhìn chân nàng, cười gật đầu, đẹp ạ. Một lớn một nhỏ, hai người phụ nữ xõa tóc, mặc áo trắng mỏng ngồi cạnh nhau bên bờ ao xanh biếc, nghe tiếng ve kêu râm ran, trò chuyện những đề tài vu vơ. Đây chính là hạnh phúc mà nàng muốn có được ở bên cạnh người thân. Cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt, dường như có người vào. Hai người lớn nhỏ bên bờ ao nhìn nhau, cô bé vội vàng đứng dậy dịch người ngồi sang một bên. Người đến là tỷ nữ của cô bé, đến để thay y phục, chải tóc đưa cô bé về. Cô bé đoan trang ngồi bên cây rành rành, tỷ nữ chậm rãi chia tóc cô bé thành hai phần, cô bé khẽ mỉm cười với Bạch Khanh. Bạch Khanh đáp lại bằng một nụ cười. Hoàng hôn dần buông, cô bé được tỷ nữ dắt tay ra khỏi ao, cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt rồi đóng sầm lại. Bạch Khanh lúc này mới thu hồi ánh mắt, trời tối rồi, nàng cũng nên về thôi. Nàng đứng dậy, cởi chiếc áo trắng ướt sũng, mặt nước phản chiếu đôi chân thon dài, vòng eo mảnh mai của nàng. Nàng búi mái tóc đen nhánh, dùng châm ngọc trắng cố định lại. Khi Phượng Tuyên bước vào, Bạch Khanh đã thu dọn xong, còn hái hai đóa hoa rành rành, một đóa cài lên tóc, một đóa cài lên búi tóc của Phượng Tuyên. Phu nhân, đeo hoa trắng không may mắn. Phượng Tuyên đưa tay muốn gỡ xuống nhưng thấy Bạch Khanh đeo trông rất đẹp. Lại không nỡ hái. Thơm, còn có thể đuổi muỗi. Bạch Khanh đưa giỏ tre đựng quần áo cho Phượng Tuyên, cười bước ra cửa. Mỗi ngày tháng 6 đều trôi qua thoải mái như vậy, nàng thích cái ao này của Lý gia. Phượng Tuyên khẽ nghiêng người, nhìn vào mặt nước ngắm đóa hoa rành rành trên đầu mình, thật sự rất đẹp, lúc này mới yên tâm đeo giỏ tre đuổi theo Bạch Khanh. Cánh cửa gỗ lại một lần nữa kêu cọt kẹt rồi đóng sầm lại. Chỉ giữ lại một cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trên đường lớn ở Tây Bình, có vài con ngựa đang chậm rãi đi từ Nam lên Bắc. Địa điểm lò rèn đã được quyết định rồi, thợ thủ công cũng đã đến đủ, ta thấy có thể bắt đầu xây dựng được rồi. Người nói là Lý Gia Tam gia Lý Trung, nghe nói cháu tìm được manh mối người biết luyện sắt trắng. Vẫn chưa chắc chắn, Lý Bá Trọng đáp lời, nếu tìm được thì tốt quá. Lý Bá Trọng không nói về manh mối, Lý Trung cũng không tiện hỏi nhiều. Đúng rồi, cháu cũng nửa năm chưa về nhà rồi, lần này ở lại lâu một chút, nhà đang tính toán sửa sang lại Tây Phủ cho cháu, cháu cũng giúp xem xét, sau Tết Nguyên Đán thành hôn, đỡ phải vội vàng. Lý Bá Trọng không nói gì, đến cổng phủ, mọi người xuống ngựa, hạ nhân dắt ngựa đi, cả đoàn người đi về phía Đông Phủ. Đến đêm, trăng tròn như đĩa, sông ngân như dải lụa. Gió nhẹ thổi tan cái nóng ban ngày, nguyệt dã uyển tối đen như mực, chỉ có những đốm sáng lập lòe của đom đóm giữa hoa cỏ. Phượng Tuyên ngồi trong sân, cầm chiếc kim khâu đế giày thô kệch, mượn ánh trăng như nước, sâu từng đóa hoa rành rành thành chuỗi khiến cả sân tràn ngập hương hoa. Bạch Khanh nói nàng quá xa xỉ, một đóa hoa phải ủ bao lâu mới nở mà nàng lại phá hỏng nhiều như vậy chỉ trong một đêm. Mùa hè còn lâu mới hết, cô hái hết trong một đêm rồi, sau này làm sao? Bạch Khanh nghiêng mặt, rụt người vào chiếc ghế mây nhìn Phượng Tuyên đang chăm chú sâu hoa. Phía sau vườn có một luống hoa rành rành rất lớn, các phu nhân tiểu thư chê chúng không có màu sắc, không phú quý, hoàn toàn không ngó ngàng tới, hái vài đóa không sao đâu. Sâu xong một chuỗi, nàng tạo thành một vòng tròn, buộc lại, đưa tay đeo vào cổ Bạch Khanh. Hương hoa quá nồng nàn, xộc vào cổ họng ngọt ngào, còn có cảm giác buồn ngủ. Bạch Khanh nhìn lên bầu trời sao bao la chậm rãi nhắm mắt lại. Năm nàng 5 tuổi đã rời khỏi nha thành cho nên đã sớm không còn nhớ rõ mặt cha mẹ nữa. Dù là mơ hay hồi tưởng, gương mặt cha mẹ đều mơ hồ, nàng chỉ nhớ rõ nhất là tỷ tỷ. Bọn họ theo một người làm công của cha trốn đến Tây Bình, sau đó người làm công đó luôn đòi tỷ tỷ thứ gì đó của cha, dường như không đòi được, sau này nàng không bao giờ gặp lại người làm công đó nữa. Rồi cảnh tượng truyền đến kính hồ, tỷ tỷ bắt đầu theo các bà mối của giáo phường học múa, mỗi sáng thức dậy đều phải đá chân thật cao lên một cây xào tre. Nàng ngồi xổm trước chân tỷ tỷ, nhìn chân tỷ ấy cứ run rẩy mãi. Nàng hỏi tỷ tỷ có đau không, tỷ tỷ nói không đau nhưng lại rơi nước mắt. Sau này khi nàng đá chân lên cây xào tre đó mới biết, thì ra nước mắt của tỷ tỷ là thật, không đau là giả. Sau đó, một đêm mùa hè, nàng bị muỗi đốt rất ngứa, bò dậy gõ cửa phòng tỷ tỷ, không ai trả lời. Nàng áp tai vào cửa nghe, tỷ tỷ đang khóc rồi nàng cũng khóc theo, không ngừng gõ cửa, cho đến khi một người đàn ông mở cửa. Nàng thấy tỷ tỷ đang co ro ở góc giường, thế là nàng cắn mạnh vào tay người đàn ông đó, cắn đến khi người thấy mùi máu tanh, máu mặn, rất tanh. A Bạch Khanh đột ngột mở mắt, mỗi lần mơ đến đây nàng đều tỉnh giấc. Khóe miệng vẫn còn vương chút vị tanh của máu. Phượng Tuyên, mấy giờ rồi? Nàng vội vàng lau mồ hôi trên trán. Phượng Tuyên không đáp, nàng quay đầu nhìn, người ngồi ở chỗ của Phượng Tuyên không phải là Phượng Tuyên mà là một người đàn ông, lưng quay về phía ánh trăng, đang chăm chú nhìn nàng. Lúc này, ánh trăng sáng rọi xuống đóa hoa rành rành trên tóc nàng tỏa ra ánh sáng trắng nhợt nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã trở về. Cùng lúc với cơn ác mộng của nàng, nàng mò mẫm tìm làm đổ tung tóe mọi thứ trên bàn, tâm trạng vẫn còn chìm đắm trong cơn ác mộng vừa rồi, không thể thoát ra khiến nàng bực bội khó chịu. Đã lâu rồi nàng không mơ thấy giấc mơ này nhưng vẫn bị cảm xúc trong mơ ảnh hưởng. Bây giờ đừng, nàng đẩy tay người đàn ông đang vươn tới, bây giờ không được, phải để nàng bình tĩnh lại, nếu không nàng sẽ cắn người. Trong không gian chật hẹp, hai tay người phụ nữ đặt lên ngực người đàn ông, động tác cứ như vậy mà dừng lại. Ánh trăng xuyên qua lớp lụa mỏng trên cửa sổ chiếu xiên lên chiếc váy trắng của người phụ nữ, hắt lên khuôn mặt người đàn ông một màu trắng bệch. Người đàn ông đưa tay hái đóa hoa rành rành trên đầu người phụ nữ, tay vừa buông ra, đóa hoa rành rành rơi xuống đất rồi là giằng co. Lần đầu tiên chống lại hắn, còn hắn lần đầu tiên hôn môi một người phụ nữ. Nụ hôn mang theo mùi máu tanh. Không ai nhường ai. Cuối cùng người phụ nữ vẫn thua nhưng môi người đàn ông cũng rách rồi. Nước mắt người phụ nữ hòa lẫn với máu người đàn ông, vừa mặn vừa tanh tràn ngập giữa môi và răng của hai người. Đây là lần đầu tiên nàng khóc sau khi trở về Tây Bình. Lý Bá Trọng đưa tay lau nước mắt trên má nàng. Không cần buồn, hắn vẫn còn sống. Bạch Khanh ngước mắt nhìn hắn, khóe miệng vẫn còn vương máu của hắn, đỏ tươi, nàng không hiểu ý hắn. Cách chương.